Công chúa thời tiết, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà hà, các cậu nhìn tướng bà Mai ra khỏi lớp kia mắc cười cúa đi. Chắc lần sau thảo nào cũng khiếp mấy đứa chăm học hỏi cho mà xem. Tên Tuấn cười hô hố khiến cho cả lớp cười lăn. Bà già kia coi bộ gặp phải cao thủ rồi. Thiên Thiên quả là thông minh, đáng yêu quá đi. Phá bà giáo như vậy mà vẫn trưng ra bộ mặt. Em là học sinh ngoan, gương mẫu, chăm chỉ học tập đấy nhá. Khiến cho bà giáo có nghi ngờ cũng ca làm gì được. Đúng đó, mà biết phá bà ta đơn giản như rét chúng ta đã ca tốn bao nhiêu công sức rồi. Thu nín cười lên tiếng, ca chỉ có Thu mà cả lớp đều hai tay hai chân đồng ý luôn. Hắn đưa mắt nhìn cô đang trong vòng vây được mọi người tung hô, khen ngợi thì nhăn mặt. Xem ra cô ta đã lấy lòng được tất cả mọi người trong lớp rồi. Làm thế nào để trừng phạt cô ta vụ hôm qua dám đá mông mình đây nhỉ? Ê, Hoàng ca phải cậu kết công chúa lớp ta rồi đấy chứ. Nam bô bô cái mồm khiến cho cả lớp đổ dồn ánh mắt vào hắn, trong đó có cả cô. Nói linh tinh tớ lại cho cái đạp bây giờ. Hắn cáo, ca phải giấu giếm nữa tớ nhìn thấy cả rồi đấy nhá. Mắt cậu cận lòi ra thì nhìn thấy cái gì chứ? Nè, nè, tớ cận có 2 phẩy thôi nhé. Nhưng vẫn trông thấy cậu đưa cặp mắt đa tình nhìn Thiên đấy. Hô hô, Nam cười chọc tức hắn. Kết người ta thì nhận đại cho rồi. Lại còn chối, hắn chưa kịp phản bác thì Trang đã xen vào. Tên lăng nhăng kia cấm cậu ca được có ý đồ bất chính với Thiên đâu đấy. Nhỏ là công chúa của lớp ta, ai mà dám độc chiếm làm của riêng tớ. Thiến, Trang đưa cặp mắt cú vọ cảnh cáo lũ con trai. Thằng nào vớ vẩn là coi chừng. Đúng thế, lũ con gái cũng nhiệt tình hưởng ứng khiến mấy thằng con trai dùng mình, đưa mắt nhìn nhau bởi sự bá đạo của lũ con gái. Hắn dù đẹp trai nhưng vì lăng nhăng lên bị lũ con gái xếp vào diện. Cần khuyến cáo tránh xa, dám lẳng lơ quyến rũ gái lớp lập tức diệt. Khiến cho hắn vô cùng bất mãn mà ca dám hó hé gì. Thôi thì ca tán được gái lớp ta đi đớp gái ngoài rét cô yêu cái lũ quỷ sứ lớp này rồi đấy. Bao giờ về trời nhất định sẽ dẫn nhị tỷ Thanh Hà xuống chơi cho biết mới được. Thiến, là gì rét? Cô cười tê hỏi, từ này là à nha trên thiên đình ca có dùng. Bạc, rầm, rầm, bao nhiêu nhân sĩ 11A9 té ghế vì câu hỏi quá ư là hồn nhiên của cô. TANGGG cậu đừng có nói những từ ngữ dậy hư Thiên Thiên được, ca Tuấn hét lên. Tuấn kia ai cho cậu được phép hét lên như thế tớ. Thiến giờ, cô lặp lại động từ mạnh của Trang. Chắc ca sao đâu nhỉ. Tuấn mém xỉu, mọi người đồng loạt té ghế khi vừa khó khăn lắm mới đứng dậy được. Hắn sặc nước bọt, cả lũ lườm Trang, kẻ đã gián tiếp gây lên thảm họa trên. Đúng là gần mực thì đen mà. Cách chương.